gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 88, 2, góc truyện audio.com, chờ đến lúc rốt cuộc cũng đã thành công kích động bạo loạn, Ninh Thu Thu nhịn xuống cơn đau ở eo tận lực khống chế đi đúng đường đến trước mặt Triển Thanh Việt quấy rầy anh làm việc. Triển Thanh Việt ôm cô ngồi lên đầu gối mình, nói. Anh vừa vội làm xong rồi, có muốn đi ra ngoài một chút không? Không muốn, Ninh Thu Thu từ chối, bây giờ cô đi đứng không khác gì con vịt, sợ người khác nhìn ra những gì cô đã trải qua tối hôm qua. Vẫn khó chịu à? Triển Thanh Việt đẩy nhẹ tóc cô ra, vùi đầu lên hõm cổ cô, hít hít hương thơm nhàn nhạt trên người cô hỏi. Ừm, còn có cảm thấy hơi kỳ kỳ? Ninh Thu Thu ngượng ngừng quay mặt đi, chỉ trích nói. Đều tại anh, Triển Thanh Việt hiểu cô đang nói chỗ nào, ký ức vui sướng ngày hôm qua lại xuất hiện trong lúc. Nhất thời, thân thể đã thỏa mãn lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nhưng bắp cải nhỏ hôm qua đã trải qua trà đạp, giờ đã trở nên rất yếu ớt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chịu nổi tàn phá. Khụ khụ, Triển Thanh Việt khụ khụ để che giấu thú tính, nói. Làm nhiều lần sẽ quen thôi. Ninh Thu Thu, quầy thiên tài, ngày hôm sau Triển Thanh Việt phải trở về, Ninh Thu Thu cũng phải đến phim trường. Đến nơi, Ninh Thu nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ các nhân viên tổ công tác, từ các anh chị em đồng nghiệp trong đoàn làm phim, còn nhận được nhiều những món quà nhỏ, Ninh Thu Thu rất cảm động, kính cẩn nói cảm ơn mọi người. Không khí ở đoàn làm phim vốn dĩ rất hài hòa vui vẻ, không biết vì sao mà khi Cổ Hàm Như đến liền có cảm giác hòa bình sắp bị phá vỡ. Cổ Hàm Như từ sau lần hạ dược cô liền không xuất đầu lộ diện, không biết đã trốn đi nơi nào, nhưng có thể khẳng định được một điều là cô ta đến chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Ninh Thu Thu không biết Phạm Diêm Lương cho cô ta uống cái gì, khiến cô ta nguyện ý giúp anh ta làm loại chuyện này, đã hoàn toàn tự hủy đi tương lai. Mà Phạm Diêm Lương, nếu bên này bọn họ không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, Triển Thanh Việt trước kia lại không để tâm đến chuyện thu thập chứng cứ anh ta rửa tiền đen, khả năng sẽ như cũ kê cao gối mà ngủ. Anh ta làm được những chuyện lớn như vậy, cũng không hoàn toàn sợ Triển Thanh Việt sẽ chống lại mình, cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng Cổ Hàm Như lại khác, Cổ Hàm Như chỉ là một diễn viên nhỏ, đừng nói đến Triển Thanh Việt, hiện tại Ninh Thu Thu cũng đều có thể bóp chết cô ta. Sao cô ta ngốc đến vậy, chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng Phạm Diêm Lương sẽ cho cô ta thứ gì? Đó sao, có điều, là tự cô ta biến mình thành bia đỡ đạn cho Phạm Diêm Lương, còn chưa kịp có lợi ích đã bị hủy hoại rồi. Sau khi trở lại thành phố A, việc Triển Thanh Việt xử lý đầu tiên chính là việc này. Lần này Phạm Diêm Lương đã hoàn toàn chạm vào điểm mấu chốt của anh sẽ đưa anh ta xuống địa ngục. Anh bảo Chu Dương mang toàn bộ chứng cứ đã thu thập được đến, lại gọi Tam Điều vào văn phòng, đưa chứng cứ cho cô ấy xem, Tam Điều xem xong nhịn không được che miệng lại. Là một công dân gương mẫu luôn chấp hành pháp luật, đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với một thứ đen tối đáng sợ như này. Anh Triển có tính toán gì cho bước tiếp theo đây, cô hỏi. Trực tiếp báo cho các bên có liên quan, Triển Thanh Việt nói, có điều tôi không chắc chắn anh ta có thể dùng quan hệ hoặc thủ đoạn gì để ép chuyện này xuống không. Cho nên, còn cần cô giúp một chút chuyện, Tam Điều nhịn không được nói. Anh Triển, mời nói, đưa chuyện này lên báo, để tất cả mọi người đều biết, bất kể chuyện gì xảy ra, đều không sợ bị uy hiếp, không sợ cảnh sát không điều tra ra được chuyện này làm được không? Cách chương,